Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 122, quét xui xẻo là đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Di Nương, đại tỷ tỷ cùng tam muội muội không đi sao? Các nàng đi làm gì? Phật môn thánh địa chẳng phải có thể tẩy rửa lòng người sao? Tâm các nàng đã đen đến mức cần dùng xà phòng rửa tội chuyên dụng của Phật môn mới mong gột sạch được. Các nàng đều không đi. Ta đi có ích gì? 7 ngày sau quay về, chẳng phải vẫn phải đối mặt với sát khí từ các nàng sao? Cho nên phụ thân, Nguyệt Nhi thấy rằng, ngài nên để Hàn Di Nương và các nàng đi thì hơn. Nguyệt Nhi nguyện ở lại phủ, không rời nửa bước, Mạc Danh kỳ diệu bắt nàng đến phổ độ tự để quét xui xẻo. Đúng là chuyện lừa quỷ, huống hồ giờ đây, ai trên người có vận xui hay không cũng chưa thể đoán định. Hiện tại bọn họ như thế, rõ ràng là muốn đem nàng và Lăng Tích Nghiệp đuổi đi. Không rõ nhóm người này lại đang âm mưu chuyện gì. Nhìn Lăng Trọng Khanh sắc mặt rõ ràng đã nổi giận, nhưng lại bất tiện biểu lộ ra ngoài. Vân Nguyệt trong lòng hừ lạnh, nàng thật sự không hiểu. Đều là con cái, vì sao phụ thân này lại có thể tàn nhẫn đến mức ấy? Dù cho là do ông ngoại ép buộc mà thành như vậy, thì cũng là hắn tự chuốc lấy. Trước kia đem hết oán khí chút lên đầu mẫu thân nàng, giờ lại giáng xuống thân họ. Vị phụ thân này, nguyên bản nàng còn định nể mặt Lăng Thanh Nguyệt mà dành cho hắn đôi phần nể trọng. Nhưng lúc này, nàng chẳng buồn nữa. Nguyệt Nhi, người cũng biết phụ thân người mấy ngày nay thân thể không khỏe. Nhưng vì bù đắp cho ngươi, đặc biệt tìm cao tăng của phổ độ tự để cầu phúc. Dù cho ngươi không tin những điều này, cũng nên vì phần tâm ý lao nhọc của phụ thân mà đi một chuyến. Di Nương, ngày thường ta thấy người cũng không phải kẻ mau quên người khác. Cớ sao trong chuyện xưng hô này lại nhớ không ra? Ta với người vốn chẳng có giao tình gì. Từ nay về sau vẫn nên gọi ta là nhị tiểu thư thì hơn. Thấy Lăng Trọng Khanh sắc mặt đã hoàn toàn sụp đổ, Vân Nguyệt thản nhiên nói. Được rồi, vậy thì xem như vì phụ thân. Ta đi một chuyến vậy. Chỉ là, Di Nương, ta nói trước, nếu lần này ngươi còn muốn giở trò quỷ gì, thì không phải chỉ 300.000 bạc là có thể dàn xếp ổn thỏa đâu. Lời của Vân Nguyệt khiến sắc mặt Hàn Di Nương tối sầm không chỉ một chút. Con nhà đầu chết tiệt này, được lợi còn ra vẻ. Những ngày qua bọn họ đều đã hết mực né tránh nàng. Vậy mà nàng lại vẫn liên tục khiêu khích, gây chuyện, cứ chờ đó. Rồi sẽ có ngày ngươi biết tay. Trong mắt Hàn Di Nương thoáng hiện một tia sắc lạnh, chớp lên rồi tan biến. Trên mặt lại mang ý cười. Nói, nhị tiểu thư nói phải. Trước kia là do Di Nương không đúng. Sau này tuyệt sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự nữa. Lăng Trọng Khanh có vẻ hài lòng nhìn thái độ của Hàn Di Nương cùng hai nữ nhi. Nói, Nguyệt Nhi, ngươi cứ yên tâm. Chuyện của ngươi, vi phụ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Trước cứ đến phổ độ tự rửa sạch xui xẻo. Chờ trở về, phụ thân nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Trả lại cho ngươi một công đạo. Đã như vậy, Nguyệt Nhi xin cùng ca ca đi chuẩn bị. Được, xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong. Các ngươi mau chóng lên đường. Từ đây đến phổ độ tự là một ngày đường. Nhất định phải đến nơi trước khi trời tối. Đại thiếu gia phủ Lăng dẫn nhị tiểu thư đến phổ độ tự. Hai cỗ xe ngựa, 20 tên tùy tùng, thêm cả Lăng Trọng Khanh đích thân tiễn đến tận cửa. Trận thế này khiến dân chúng thành Ký Châu đều đứng dọc hai bên đường xì xào bàn tán. Thì ra, Chi Châu đại nhân đối với nữ nhi trưởng phòng chính thất vẫn còn rất tốt. Mãi đến khi xe ngựa của Lăng Tích Nghiệp cùng Lăng Thanh Nguyệt rời xa, vượt khỏi thành Ký Châu, Lăng Trọng Khanh mới quay đầu lại, bất mãn nhìn Hàn Di Nương nói, ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đi chuẩn bị. Hàn Di Nương sững sờ một thoáng, lập tức mừng rỡ, vội vàng cúi đầu, dạ, tiện thiếp xin đi ngay. Cách chương.